Hứa chỉ ôm một cái, sao anh lại dám hôn rồi? Chương 54, cô có biết trên người mình mang mùi gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thư Bạch cảm thấy cổ họng khô khốc, đang định cầm ly nước lên uống thì vừa nghe câu ấy. Cô khựng lại, tay siết chặt lấy quay lại câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Như thể cô đang cố phân tích xem ẩn sau đó là hàm ý gì sâu xa hơn. Tại sao? Tại sao lại phải tránh xa thầy cố? Cô Mạn, cô nói vậy là có ý gì? Ban đầu cô chỉ muốn hỏi thăm tình hình của anh, nào ngờ lại bị đáp trả bằng một câu như vậy. Mạn Hy khẽ nhếch môi cười, nâng nhẹ ngón trỏ, thong thả lặp lại. Ý trên mặt chữ thôi, cô nên tránh xa anh ấy ra, vì tốt cho cả hai. Ôn Thư Bạch buông ly nước, hít sâu một hơi, cô giữ bình tĩnh rồi lên tiếng. Cô Mạn, tôi nghĩ chắc cô hiểu lầm gì rồi, tôi không có ý gì khác, chỉ là... Dạo gần đây tôi cần liên hệ với thầy cố cho một sự kiện sắp diễn ra, mà không liên lạc được. Nên, cô lo cô ấy hiểu nhầm mình có tình cảm với anh, rồi vì vậy mà đến tìm một người từng là hôn thê, để dò hỏi tình hình nên vội vàng giải thích. Nhưng Mạn Hy vẫn bình thản, không tiếp lời cô, chỉ nhẹ nhàng, cười nhạt, đáy mắt ánh lên chút châm biếm. Lúc đầu gặp cô, tôi còn tưởng cô chẳng khác gì mấy người trợ lý cũ đã nghỉ việc của anh ta. Nghe đến đây, Ôn Thư Bạch càng thấy mơ hồ, không hiểu cô có gì khác biệt. Mặt cô khẽ tái đi, giọng nghiêm túc hẳn. Cô Mạn, nếu cô có gì muốn nói thì nói thẳng giúp tôi đi ạ. Tôi thật sự không hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Mạn Hy liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, định nói gì đó nhưng đúng lúc ấy phục vụ mang món lên, lần lượt giới thiệu từng đĩa. Dù ngồi phía đối diện, Mạn Hy vẫn không rời mắt khỏi cô lấy một giây. Ánh nhìn ấy khiến Ôn Thư Bạch thấy cả người khó chịu, như bị soi xét đến tận cùng. Cô cúi đầu, cố lảng tránh, buổi gặp mặt vốn dĩ chỉ là để giải quyết một việc nhỏ, vậy mà đến đây lại hóa thành bầu không khí ngột ngạt như đang ngồi trong một bữa tiệc đầy cạm bẫy. Những lời Mạn Hy nói nãy giờ khiến cô rối bời, đến mức mọi câu thoại cô chuẩn bị trước đều không dùng được. Cô thậm chí còn thầm mong người phục vụ giới thiệu món thật chậm để mình có thêm chút thời gian hít thở. Đợi đến khi phục vụ quay đi, Mạn Hy mới lại lên tiếng, giọng bình thản mà sắc lạnh. Cô có biết trên người mình mang mùi gì không? Ôn Thư Bạch không ngờ cô ấy lại đột ngột nhắc đến chuyện này, liền theo phản xạ đưa tay lên mũi ngửi thử. Cô đã lâu không xịt nước hoa, nhưng vẫn ngửi thấy mùi hương nhẹ dịu quen thuộc. Mùi cỏ cây thanh mát thoảng qua bên tai. Từ nhỏ cô đã mang mùi hương này, nhưng đến giờ vẫn không nói rõ được đó là gì, chỉ có thể dùng từ giống cây cỏ, để mô tả, bao năm nay, ngoài đám bạn hồi tiểu học từng vì mùi ấy mà xa lánh thì chưa ai khác từng nhắc đến. Nếu có thì, có lẽ thầy cố là một trong số rất ít người. Dù gì thì ngày đầu tiên đến nhà anh, cô đã bị dằn mặt rằng mình có mùi khó chịu, còn bị ép phải dùng nước hoa khi đi làm. Thật không ngờ Mạn Hy cũng phát hiện ra, nhưng sao cô ấy có thể ngửi thấy được? Khoảng cách giữa họ có cả một chiếc bàn đá lớn. Mà mùi hương này lại nhạt đến thế. Dẫu trong lòng hoang mang, cô vẫn cố giữ bình tĩnh trả lời. Tôi từ nhỏ đã có mùi này rồi, dù từng bị tổn thương vì điều đó, nhưng cô chưa bao giờ cho rằng đó là mùi hôi. Thậm chí thời còn trẻ, cô còn từng nửa đùa nửa thật rằng có khi kiếp trước mình là một cái cây lớn, kiếp này đầu thai vẫn còn lưu lại hương cỏ lá. Từ nhỏ đã có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Hy nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt hoài nghi dán chặt vào mặt cô như muốn tìm ra một dấu hiệu nói dối. Nhưng Ôn Thư Bạch có nói dối đâu, người nói thật luôn chẳng sợ bị chất vấn. Cô ấy dường như vẫn bán tín bán nghi, giọng dò xét. Vậy cô có biết rốt cuộc mùi ấy là gì không? Ôn Thư Bạch lắc đầu, mùi gì được chứ, chẳng qua chỉ là mùi hương cơ thể mà ai cũng có thôi. Trước đây cô từng đọc trên mạng, nói rằng có người sinh ra đã có mùi thơm như sữa. Cô nghĩ chắc mình cũng vậy, chỉ là không phải mùi sữa mà là mùi cây cỏ. Thế giới này lớn như vậy, biết đâu ở đâu đó còn có người mang những mùi hương khác biệt nữa cơ mà. Mạn Hy gõ nhẹ tay lên bàn, nhướng một bên mày. Cô thật sự không biết à, thật sự không biết. Cô nhấn mạnh vào hai chữ, thật sự, để thể hiện rằng mình không hề nói dối, cũng chẳng có lý do gì để giấu giếm chuyện này. Huống hồ cô đâu quan tâm đến chuyện mùi hương ấy thuộc nhóm nào. Đến từ đâu, chẳng ảnh hưởng đến ai là được rồi. Đào sâu phân tích làm gì, nhưng rõ ràng, Mạn Hy thì muốn cô phải tìm ra cho bằng được. Cô ấy ngồi im lặng nhìn cô vài giây, sau đó khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Ăn trước đã, ăn xong, tôi dẫn cô đến một nơi. Ôn Thư Bạch không ngờ rằng lần thứ hai trong đời mình ngồi lên xe thể thao của Mạn Hy lại diễn ra trong một tình huống mù mờ như thế này. Lần đầu tiên, cô ấy giấu thân phận như đang chơi trò đố chữ. Lần thứ hai, cô ấy cũng chẳng nói rõ định đi đâu hay làm gì, chỉ bảo sẽ đưa cô đi một nơi. Nhưng Ôn Thư Bạch cảm thấy Mạn Hy không phải người xấu nên vẫn đi theo lên xe. Mạn Hy ngồi ở ghế lái, đặt chiếc túi đựng sợi dây chuyền của cô lên đùi, cúi đầu ngắm nghía. Túi được Ôn Thư Bạch giữ gìn cẩn thận, trông chẳng khác gì vừa lấy từ cửa hàng chính hãng ra. Chuyện lúc nãy chưa kịp nói trên bàn ăn, bây giờ mới quay trở lại. Đã bảo là đồ đắt tiền, vậy mà cô vẫn bỏ tiền ra mua cái mới à? Cô ấy dĩ nhiên biết rõ mức lương của một trợ lý cho Cố Thư Trì là bao nhiêu. Dù đã cao hơn mặt bằng chung trên thị trường, nhưng chỉ dựa vào một tháng lương mà mua chiếc dây chuyền này thì với Ôn Thư Bạch vẫn là một gánh nặng không nhỏ. Cô sợ tôi đến mức phải vội vàng mua lại để tránh rắc rối à? Tốn chừng đó tiền cũng nhất định phải trả lại cho tôi. Ôn Thư Bạch bối rối, tay khẽ vò góc váy. Mạn Hy đúng là người tinh tường, như nhìn xuyên được tâm tư của cô. Cô ngồi đây mà cứ có cảm giác mình trong suốt như thủy tinh, chỉ cần một tia lăn tăn thôi cũng sẽ bị nhìn thấu. Nhưng, cô từng hứa với thầy Cố rồi, cô cũng không phải kiểu người ham tiền, càng không phải dạng mà thầy từng châm biếm. Dễ dàng bị một món đồ xa xỉ mua chuộc, cô nghèo thật, nhưng nghèo thì cũng phải có lòng tự trọng. Đó là điều cô tự dặn mình, không phải đâu, tôi chỉ nghĩ là mình nên làm những gì nằm trong khả năng của mình thôi. Cô tin Mạn Hy sẽ hiểu điều đó. Mạn Hy khẽ bật cười qua hơi thở, rồi nhét lại cái túi vào tay cô. Thử hỏi xem có trả lại được không, còn không thì đem bán sang đồ cũ đi, cũng đỡ mất giá. Kiểu đó là tôi chọn cho cô, tôi đeo thì chẳng hợp đâu. Ôn Thư Bạch mấp máy môi, ngẩn người nhìn chiếc túi trong tay, lại quay sang nhìn cô ấy. Dây chuyền, cứ thế quay lại về tay cô, mà cô thì không biết nên đáp lại thế nào. Chỉ đành tròn mắt nhìn Mạn Hy điềm nhiên cài dây an toàn rồi khởi động xe. Trên đường, cả hai không ai mở lời. Sự im lặng kéo dài khiến không khí trong xe có phần gượng gạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giữa đường, Mạn Hy vươn tay bấm nút phát nhạc. Tiếng nhạc êm dịu vang lên trong không gian kín đáo. Ôn Thư Bạch đã nghe bài này rồi. Là bài thỏa hiệp. Xe dừng lại ở một trung tâm thương mại. Mạn Hy đỗ xe xong thì lấy kính râm ra kẹp lên sống mũi. Xuống xe thôi, cô định đưa tôi đi đâu vậy ạ? Không lẽ là đi mua sắm, nhưng nơi này ngoài ăn uống vui chơi ra, có vẻ chẳng làm được gì nghiêm túc cả. Mạn Hy ấn khóa xe, đáp rất tùy ý. Quán cà phê mèo, cà phê, mèo ạ? Ôn Thư Bạch nghe xong thì ngớ người ra, cảm giác đúng là bất ngờ quá mức. Cô đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng không hề tưởng tượng nổi cô ấy lại nói là cà phê mèo. Lúc còn học đại học, loại hình cà phê mèo, cà phê chó bắt đầu trở nên phổ biến. Nhưng vì muốn tiết kiệm, dù rất thích mèo, cô gần như chưa bao giờ bước chân vào mấy chỗ như vậy. Bởi vì với thể chất đặc biệt của mình, cô chỉ cần đứng ở đầu phố là mèo sẽ tự tìm tới nũng nịu. Thế thì cô cần gì phải bỏ tiền ra? Mặc dù trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng cô vẫn theo Mạn Hy vào thang máy. Hai người đứng song song trong thang, nhìn bóng mình mờ mờ in trên cửa thép. Ôn Thư Bạch tự dưng thấy buồn cười. Tại sao lại đưa cô đến cà phê mèo nhỉ? Cô thật sự chẳng hiểu nổi. Là quán của bạn tôi. Cô rất muốn hỏi. Rồi sao nữa? Là đưa tôi tới để giúp bạn cô buôn bán hả? Chẳng hiểu ra sao cả. Rõ ràng ban đầu họ nói về Cố Thư Trì cơ mà. Từ lúc bắt đầu nói chuyện đến giờ, mỗi lần Mạn Hy chuyển chủ đề đều khiến cô không kịp trở tay. Cô cảm giác mình giống như một con tàu chạy theo đường ray cô ấy sắp đặt, cô ấy muốn chỉ sang đông thì cô không được rẽ tây. Nghĩ vậy, cô cũng không hỏi thêm, chỉ đoán có lẽ cô ấy cũng thích mèo nên muốn vào trong rồi mới tiếp tục câu chuyện chính. Vừa tới cửa, một cô gái xinh xắn dịu dàng đi ra, vừa thấy Mạn Hy liền cười rạng rỡ. Nancy, cuối cùng cũng nhớ ra tớ rồi à, về nước bao lâu không chịu ghé. Mạn Hy giơ tay khéo léo móc kính râm xuống. Cong môi cười. Thì công việc bận mà, đâu được nhàn như cậu, có ông bố tâm lý cho mở cả quán nuôi mèo sung sướng thế kia. Cô gái kia bật cười rồi ôm Mạn Hy một cái thân mật. Hai người bắt đầu tíu tít ôn chuyện cũ. Ôn Thư Bạch biết điều, đứng nép sang một bên rồi len lén nhìn vào bên trong quán. Hôm nay là thứ bảy, vậy mà trong quán lại vô cùng vắng vẻ. Một căn phòng nuôi mèo rộng rãi, hơn 10 con mèo xinh khỏe đang nằm chơi hoặc ngủ. Chỉ có 2-3 khách thưa thớt ngồi rải rác, còn mèo thì hoặc quấn lấy mấy người đó hoặc tự do nằm nghỉ. Một nhân viên nữ từ trong quán bước ra, đưa cho Mạn Hy và Ôn Thư Bạch mỗi người một đôi bao giày. Đi thôi, Nancy, mà, cô gái này là ai thế? Cô gái chủ quán cuối cùng cũng để ý đến Ôn Thư Bạch. Mạn Hy quay đầu lại, hơi do dự một chút rồi vẫn mỉm cười trả lời. Bạn, nghe vậy, cô gái kia liền vui vẻ bước tới kéo tay Ôn Thư Bạch. Bạn của Nancy thì cũng là bạn của mình rồi. Vào đi nào, Ôn Thư Bạch đứng bên cạnh Mạn Hy, len lén liếc nhìn cô ấy một cái. Không ngờ, cô ấy lại giới thiệu cô là bạn. Quán cà phê mèo này lớn hơn nhiều so với những nơi Ôn Thư Bạch từng thấy trên mạng. Mèo trong quán đều là các giống đắt tiền, lông mượt và trông được chăm sóc rất kỹ. Cô gái kia chắc hẳn cũng thuộc giới có điều kiện giống Mạn Hy, không chỉ gu giống nhau mà phong cách mở quán cũng sang chảnh hơn hẳn người thường. Mà giá niêm yết trong quán cũng cao hơn hẳn mặt bằng chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bảng giá, Ôn Thư Bạch cuối cùng cũng hiểu vì sao nơi này vắng khách đến vậy. Giá cả niêm yết rõ ràng như một lời nhắn, thích thì vào, không thích thì mời đi chỗ khác. Nhưng cô gái chủ quán rõ ràng chẳng để tâm gì tới chuyện doanh thu. Họ đi theo cô ấy vào bên trong. Mạn Hy vừa đi vừa ngắm nghía không gian trang trí ấm cúng. Còn cô bạn kia thì vừa đi vừa giới thiệu. Khu vực bên trong tách biệt bằng cửa kính là nơi khách có thể chơi với mèo. Diện tích rộng rãi, có bàn ghế, khu vực đồ chơi cho mèo. Ngoài cửa kính còn có vô số ổ ngủ và kệ chèo cho mèo. Gọi đây là cà phê mèo. Thì thà nói là nhà mèo, còn đúng hơn. Ôn Thư Bạch thầm nghĩ, nếu sau này mình kiếm được nhiều tiền, nhất định cũng sẽ xây một căn nhà như vậy cho mấy bé mèo hoang. Để các bé có mái che nắng che mưa, có nơi gọi là nhà. Lúc này, nhân viên vừa nãy mang đến cho hai người ít đồ dụ mèo như bánh thưởng và thanh pate. Mạn Hy nhận lấy, lướt mắt qua. Ô, nhân nhân, cậu chơi lớn ghê. Quán cà phê mà xài toàn đồ nhập khẩu thế này. Làm ăn kiểu này có mà lỗ vốn to. Cô gái tên Nhân Nhân cười. Tớ nào dám thật sự coi tụi nó là công cụ kiếm tiền. Nếu không mượn cớ mở quán, bố tớ làm sao cho phép tớ nuôi nhiều mèo thế chứ? Tớ chỉ muốn cho tụi nhỏ một mái nhà thôi. Mạn Hy cong môi cười khẽ. Cậu có số hưởng, mấy đứa mèo cũng vậy. Nói xong, cô ấy nghiêng đầu bảo Ôn Thư Bạch. Đi vào đi, chờ đã, tôi có chuyện muốn nói trước. Cô nhớ đến khả năng gây mê mèo của mình, nghĩ đến cảnh một bầy mèo lao đến bám đầy người thì chắc chắn sẽ gây rối loạn cho quán. Nên cô nhỏ giọng giải thích, thật ra, tôi không biết nên nói sao cho dễ hiểu, chỉ là thể chất tôi hơi đặc biệt. Nhân Nhân khó hiểu nhìn sang Mạn Hy, thể chất gì cơ, là tôi dường như rất thu hút mèo. Cô tuy khẳng định điều đó, nhưng khi nói ra lại nghe như không chắc chắn. Cô sợ bị cho là nói phét. Dù gì nếu chưa từng thấy tận mắt thì mấy ai tin. Thu hút mèo, Nhân Nhân ngạc nhiên, Mạn Hy thì lại không mấy bất ngờ, khoanh tay đứng im lặng nghe. Tôi sợ nếu tôi vào thì sẽ làm ảnh hưởng tới những người đang chơi trong đó. Thật ra cô chỉ cần nói thẳng là, tôi mà vào, đám mèo sẽ nhào tới làm loạn. Nhưng cô thấy hơi tự luyến khi nói thế, kiểu như đang khoe khoang mình là thánh hút mèo. Không đến mức đó đâu, cậu nói nghiêm túc hả? Nhân Nhân lộ rõ vẻ tò mò. Hay là thế này, thử trước đi nhé. Mình thử bế một bé ra ngoài rồi xem phản ứng sao. Nhân Nhân suy nghĩ giây lát rồi bảo nhân viên mang ra một con mèo anh lông ngắn đang lim dim ngủ. Con này tên là Kiki, đứa kiêu nhất quán đấy. Khách đến mấy cũng chỉ lần trong góc thôi. Kiki lúc này đang ngái ngủ, khẽ mở mắt nhìn về phía ba người một chút. Nhân Nhân xoa nhẹ lưng nó. Nhìn thì dịu dàng thế thôi chứ nó chưa tỉnh đấy. Tỉnh rồi thì khó gần lắm. Kiki, Kiki, cô ấy lấy một thanh pate giơ trước mũi nó lắc lắc. Đôi mắt lim dim ấy đột nhiên sáng lên. Khởi động thành công, Kiki hít hít rồi đưa lưỡi LM thử, bắt đầu nhấm nháp thanh pate ngon lành. Đợi nó tỉnh hẳn đi rồi thử xem. Nếu đúng như cậu nói thì Kiki sẽ có phản ứng thôi. Cách chương.